Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 39, Trúc Ngọc Nghiên. Đáng sợ, lạnh lẽo, tuyệt vọng, từng cái từ ngữ từ từ tỉnh lại Trúc Ngọc Nghiên đáy lòng đáng sợ nhất hồi ức. Cái kia nhất làm cho nàng căm hận cùng yêu quý thân ảnh cùng người trước mắt từ từ trọng hợp. Sau đó, nàng nhìn thấy một đôi càng thâm thúy hơn. Càng thêm đáng sợ con mắt, là như vậy vô tình, lạnh lùng như vậy, đáng sợ như vậy, đây là một đôi có thể là tiên, có thể là ma, có thể là thần, có thể là yêu, nhưng tuyệt không phải người ánh mắt. So với hắn, chính mình hoàn toàn chính là một cái người hiền lành lão thái bà sao. Sau đó, nàng rốt cục tỉnh táo, Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng ở nhìn nàng. Cùng đáy lòng nơi sâu xa nhất đôi tròng mắt kia ở trọng hợp. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên mới phát hiện chính mình vừa mới tình huống là cỡ nào gay gâu. Nàng lại có thể bị người trong lúc bất chi bất giác xâm lấn tâm thần. Hầu như ở đáy lòng lưu lại một đạo sâu sắc nhất cùng đáng sợ dấu ấn. Cũng hoặc là nói, gọi là bóng tối. Phảng phất năm đó Thạch Chi Hiên bình thường. Những năm này Thạch Chi Hiên tinh thần xảy ra vấn đề. Công lực không lớn bằng lúc trước, có thể Trúc Ngọc Nghiên thủy chung khó có thể thắng được hắn. Ở đại đường nguyên bên trong, cho dù nàng hy sinh tính mạng, lấy Ngọc Thạch câu phần chi pháp, cũng bất quá là để Thạch Chi Hiên chịu chút không quan hệ đau khổ thương thế. Mà Trúc Ngọc Nghiên bản thân nhưng là có thể ở Ninh Đạo Kỳ trên tay chạy trốn tuyệt đỉnh tông sư. Thực lực chắc chắn sẽ không thua kém Thạch Chi Hiên bao nhiêu. Nó sở dĩ thủy chung khó có thể chiến thắng Thạch Chi Hiên. Cái kia cũng là bởi vì, nàng ở rất nhiều năm trước liền bị Thạch Chi Hiên ở đáy lòng lưu lại một tia bóng tối. Này tia bóng tối không tính sâu sắc, nhưng cũng chí mạng, đối với Trúc Ngọc Nghiên. Thạch Chi Hiên này các cao thủ mà thôi. Giữa bọn họ so đấu, xuất hiện bất kỳ một chút kẽ hở đều là chí mạng. Đây chính là Trúc Ngọc Nghiên thủy chung thắng không được Thạch Chi Hiên một cái trọng yếu nguyên. Nhân, Trúc Ngọc Nghiên nàng không cách nào thành tựu đại tông sư cảnh giới. Trừ mình ra thất thân ở Thạch Chi Hiên, thiên ma công không cách nào chân chính viên mãn ở ngoài. Tâm linh phương diện xuất hiện lỗ thủng cũng là rất lớn một cái nguyên nhân. Rốt cuộc, cái gọi là tông sư cùng đại tông sư công lực phương diện chênh lệch tuyệt đối không lớn. Trọng yếu xưa nay đều là dương thần phương diện, còn có tinh thần cảnh giới. Lúc trước Thạch Chi Hiên lừa dối Trúc Ngọc Nghiên cảm tình, cướp đi nàng vật quý giá nhất, lại không tình vứt bỏ nàng, làm cho nàng tự giận mình, ủy thân ở Nhạc Sơn, lại bị con gái phản bội, áp lực cực lớn dưới, mới sản sinh một tia tâm linh lỗ thủng, mà Hà Hằng chỉ có điều vừa đối mặt. Liền lấy sức mạnh tinh thần làm được đồng dạng hiệu quả. Này đủ khiến Trúc Ngọc Nghiên càng thêm sợ hãi. Cảm nhận được Hà Hằng sâu không lường được. Như ác ma giống như đáng sợ. Nàng càng cảm thấy hoảng sợ. Tâm lý bóng tối cũng lại càng lớn. Đối mặt Hà Hằng lúc. Thực lực càng ngày càng yếu đuối. Đây chính là Hà Hằng đối phó phương pháp của nàng. Thực lực càng ngày càng tăng cao. Đối với cảnh giới tâm linh yêu cầu cũng càng sâu dày. Bằng không chỉ có thể liền một nửa công lực nhưng không phát huy ra. Mịt mờ đàn hương thiêu đốt. Hà Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn Trúc Ngọc Nghiên. Này điểm ấy nụ cười. Lại làm cho nàng không gì sánh được hoảng sợ đảm nhảy. Xuyên thẳng đáy lòng đáng sợ nhất một màn. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên cuối không phải người thường. Một đời âm hậu nàng. Rất nhanh sẽ mạnh mẽ khắc phục đáy lòng hoảng sợ. Mạnh mẽ cắn răng yêu cầu mình nhìn phía Hà Hằng. Bốn mắt nhìn nhau. Hà Hằng ánh mắt y nguyên thâm thúy. Lạnh lẽo. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lại là từ từ kiên định. Hà Hằng vỗ tay một cái. Thở dài nói. Không hổ là ma môn âm hậu. Trúc tông chủ ngươi quả nhiên không tầm thường. Nếu không là lúc trước gặp phải Thạch Chi Hiên. Ngươi có lẽ thành tựu còn có thể càng cao hơn. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta không cần ngươi đồng tình. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thẳng Hà Hằng con mắt. Không, Hà Hằng lắc đầu nói. Ta không có đồng tình ý của ngươi. Lại nói ngươi thật cho rằng ta loại người này sẽ có đồng tình loại kia tâm tình sao? Ta chỉ là ở đáng tiếc. Đáng tiếc thiên hạ này thiếu một cái đại tông sư. Ngươi cho rằng ta đã không có hy vọng sao? Trúc Ngọc Nghiên không cam lòng nói. Hà Hằng chỉ trỏ, lại lắc đầu. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là thiên ma công bị phá, vậy còn không coi là cái gì? Chỉ tiếc, tâm linh của ngươi lỗ thủng đã quá to lớn. Mấy chục năm tích lũy dưới, dĩ nhiên không thể bù đắp. Đạo tâm có cấu, này nhất định ngươi đời này thành tựu cũng là dừng lại ở đây. Trúc Ngọc Nghiên giống như nói, nếu như ta giết Thạch Chi Hiên, lại nhất thống thánh môn đây, ngươi không làm được. Hà Hằng khẳng định nói. Trúc Ngọc Nghiên không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên cùng Hà Hằng đã lời không hợp ý. Hà Hằng không có để ý những này, hắn biết Trúc Ngọc Nghiên này các cao thủ nhận định quan niệm là rất khó sửa đổi. Hắn cũng không có thay đổi đối phương quan niệm ý tứ, không có bàn lại cái khác. Hà Hằng gọn gàng dứt khoát hỏi, nói đi, người đến tột cùng có chuyện gì? Nhưng là Phạm Môn những kia con lừa chọc có động tác gì? Hiện tại biết muốn dùng đến ta. Trúc Ngọc Nghiên cười nhạo đạo, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Hà Hằng. Nếu như không phải ngươi lại nhiều lần thăm dò, bần đạo cũng chắc chắn sẽ không như vậy. Chỉ có thể trách chính ngươi. Hà Hằng đạm mạc nói. Trúc Ngọc Nghiên lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. Nói thẳng, người đoán không sai, chính là Phạm Môn những người kia có động tác, hơn nữa là nhằm vào ngươi. Uổng ta lòng tốt đến thông báo một cái ngươi, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép. Hà Hằng không có để ý Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Quả nhiên vài đạo óng ánh Phật quang nghĩ hắn bao phủ mà đến, mang theo tùm sát cơ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn có chút hả hê nói, lần này Phạm Thanh Huệ tự mình xuống núi, mời tới cái kia bốn cái lão con lừa chọc cùng với Ninh Đạo Kỳ. Có người nói liền nàng tình nhân cụ Tống Khuyết nàng cũng chuyên môn đi vào từng thấy, không biết cũng chưa hề đem hắn cũng mời ra. Ninh Đạo Kỳ, Tống Khuyết, Tứ Đại Thánh Tăng, Liễu Không, Phạm Thanh Huệ, xem ra Phạm Môn lần này là nhất định muốn lấy được a. Muốn đối với bần đạo tiệt sát. Hà Hằng không gặp bất luận cái gì bất ngờ đạo. Bọn họ ngược lại để mắt ta. Lúc trước đối phó Thạch Chi Hiên cũng bất quá Tứ Đại Thánh Tăng thêm Ninh Đạo Kỳ mà thôi. Nhìn Hà Hằng phản ứng, Trúc Ngọc Nghiên có chút thất vọng. Nàng không có tự trên mặt của hắn nhìn thấy mảy may khiếp sợ cùng hoang mang. Phảng phất vừa mới cái kia một chuỗi tên chỉ là không quá quan trọng người đi đường thôi. Nàng có chút ăn mùi vị. Người nhưng là đã từng giết chết Phó Thải Lâm người. Phạm Môn bọn họ không cẩn trọng một chút có thể được à? Lần này bọn họ nhưng là tinh nhuệ ra hết, không hề bảo lưu, muốn đem ngươi cái này thiên hạ to lớn nhất tà ma cho trừ đi. Bất quá đám người ô hợp thôi, đến bao nhiêu bần đạo giết bao nhiêu. Hà Hằng nghiêm nghị không sợ đạo, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, đặc biệt là Ninh Đạo Kỳ, hắn cái này đạo tặc, bần đạo đã sớm nghĩ thanh lý môn hộ. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt hơi biến, đem thiên hạ ba đại tông sư một trong tán nhân Ninh Đạo Kỳ thanh lý môn hộ. Cõi đời này e sợ cũng chỉ có người trước mắt có tư cách này nói lời này. Hắn là đại tùy quốc sư, thiên hạ đạo môn thủ lĩnh. Ninh Đạo Kỳ trên danh nghĩa chính là hắn dưới tay. Mà hắn càng là đã từng giết qua cùng Ninh Đạo Kỳ tề danh dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Bất kể là thân phận vẫn là võ công, hết thảy đều có tư cách mở này cuồng khẩu. Vậy ta liền lẳng lặng chờ quốc sư đại nhân ngươi đại phá Phạm Môn. Thanh lý Ninh Đạo Kỳ tin vui đi. Trúc Ngọc Nghiên cười khẽ liền muốn rời khỏi. Nàng cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Nhìn đạo môn cùng Phạm Môn lưỡng bại câu thương mới là phù hợp nhất nàng lợi ích. Chỉ có điều, Hà Hằng nhưng sẽ không làm cho nàng như thế dễ dàng liền rời đi. Một đạo vô hình chân khí bên dưới, Trúc Ngọc Nghiên thân hình hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Hà Hằng. Nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Bắt được thật muốn cùng ta thánh môn không chết không thôi sao? Tốt lắm, ta Trúc Ngọc Nghiên cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nói như vậy, Trúc Ngọc Nghiên trên người một luồng chân khí đột nhiên bạo động lên. Nó thân hình rung động kịch liệt, Đây chính là nàng chuyên môn đối phó Thạch Chi Hiên, Ngọc Thạch Câu Phần. Hà Hằng lại khẽ cười một tiếng. Một chưởng ấn xuống bả vai của nàng. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại chấn động. Trong cơ thể bạo động chân khí khoảnh khắc liền bị một nguồn sức mạnh mênh mông chấn áp. Ngươi! Trúc Ngọc Nghiên không cam lòng nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt Hà Hằng. Sâu sắc cảm thấy vô lực. Ở tại trước mặt, nàng lại có thể liền đồng quy vu tận đều không thể. Hoặc là nói, liền chết cũng không được. Điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên bực này kiêu ngạo hạng người thâm thụ đả kích. Âm hậu ngươi vẫn là không muốn ở bần đạo trước mặt khoe khoang loại thủ đoạn này. Quá mức cấp thấp, Hà Hằng nhìn chăm chú nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Đối với cái kia, Ngọc Thạch Câu Phần, làm ra đánh giá. Sau đó hắn tiếp tục nói. Còn có, bần đạo cảm thấy, từ hàng tĩnh trai những kia ni cô, đặc biệt là Phạm Thanh Huệ, vẫn là giao cho các ngươi những này người chuyên nghiệp sĩ tốt hơn. Đúng không? Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn Trúc Ngọc Nghiên. Người sau không lời nào để nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.